Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 367, chương 367, thua liền muốn đi. Còn có tuyệt chiêu. Lão tộc trưởng chỉ bên cạnh thiếp mời. Ta làm cuộc tỉ thí này trọng tài là công bình công chính thống kê kết luận. Bên này là tất cả thiếp mời. Khu nhà cũ cửa cũng có video theo dõi. Các ngươi đã có thể xem xét những thứ này thiếp mời. Cũng có thể đi thăm dò nhìn giám sát video. Lão tộc trưởng mà nói bọn họ tự nhiên là tin được. Mà lại nếu quả như thật muốn giở trò bịp bợm, cũng không cần thiết nói bọn họ một chương thiệp mời đều không có. Tô Lương ngã ngồi ở trên ghế salon, gương mặt màu đất. Tô Tử Hiên tuy nhiên không phục lắm, nhưng là hắn biết trận đấu này bọn họ thua thất bại thảm hại. Tiểu Tô gia người bên kia trầm mặc, nhị gia lúc này nói ra, tộc trưởng, hôm nay đã ngươi cũng ở nơi đây tranh tài kết luận đã ra tới. Vậy lần này Trần Trần địa vị có phải hay không cũng là triệt để ngồi vững vàng. Lão tộc trưởng cười gật đầu, ánh mắt vui mừng nhìn về phía bên kia Tô Trần. Không sai, dựa theo chúng ta trong hội nghị nói tới, Tô Trần thiếu gia đã thông qua được 3 cuộc tỉ thí. Đồng thời mỗi một chàng đều thắng được hết sức xinh đẹp. Cho nên Tô Trần thiếu gia là hoàn toàn xứng đáng Tô gia người thừa kế. Tô nhị gia nhìn về phía bên kia tiểu Tô gia ba người. Các ngươi ba cái còn có cái gì có thể nói sao? Tiểu Tô gia ba người cúi đầu. Cuối cùng vẫn là Tô Lương nhịn không được, chủ động nói ra, hai ông ngoại, chúng ta không lời nào để nói. Tô Trần thiếu gia quả thật có thể lực chắc tuyệt, thắng 3 trận đấu. Người thừa kế này vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Tô Viễn Trung gặp ba ba nói. Lời nói. Cũng tranh thủ thời gian chân chó nói. Tô Trần thiếu gia thật không hổ là chúng ta Tô gia đích trưởng tôn. Năng lực phương diện tự nhiên là không thể chê. Tô Tử Hiên nhìn ba ba cùng gia gia đều mở miệng. Lại thấy mọi người đều nhìn lấy chính mình. Tuy nhiên không có cam lòng. Nhưng cũng không thể không cúi đầu xuống. Tô Trần thiếu gia là hoàn toàn xứng đáng người thừa kế. Tô Lương biết bọn họ đã không có thắng được cơ hội, liền tranh thủ thời gian thừa dịp lúc này đền bù một chút trước đó phạm sai lầm. Nhị lão gia, Tô Trần thiếu gia, trước đó chúng ta quyết định cái này 3 trận đấu, cũng là bởi vì muốn Tô gia có thể càng tốt hơn kế thừa đi xuống. Cái này 3 cuộc tỉ thí cũng là vì người thừa kế năng lực suy nghĩ. Bây giờ thấy Tô Trần thiếu gia lợi hại như vậy, chúng ta đều yên tâm. Trước đó đủ loại, còn mời Tô Trần thiếu gia đại nhân có đại lượng, không nên cùng chúng ta chấp nhặt. Tô Tử Hiên nghe được gia gia nói như vậy, tâm lý nén giận lợi hại. Các nàng hôm nay tới nguyên bản là muốn nghiệm thu một hạ tối hậu một trận đấu. Kết quả hiện tại kết quả đi ra, bọn họ nói khó như vậy có thể. Tô Tử Hiên cũng không muốn lại lưu lại. Hôm nay trận này yến hội là Tô gia vì Tô Trần bọn họ chuẩn bị. Căn bản liền không có cái khác nhóm chuyện gì. Mà trong hội trường những người kia không có một cái nào là vì bọn họ tới. Tất cả mọi người là hướng về phía Tô Trần tới. Thì coi như bọn họ lưu lại cũng lên không đến bất kỳ tác dụng gì. Những năm gần đây đủ loại tích lũy. Tại thời khắc này dường như đều hóa thành thoảng qua như mây khói. Mặc dù bọn hắn nhà dốc hết tất cả, nhưng vẫn không có người nào đứng tại bọn họ bên này. Tô Tử Hiên một mặt đồi bại nói, hôm nay là Tô Trần thiếu gia cùng Hạo Khiêm lão gia ngày tốt, chúng ta sẽ không quấy rầy. Sau khi nói xong hắn liền đẩy chính mình xe lăn, kêu lên ba ba cùng gia gia cùng rời đi. Một mực không lên tiếng Tô Trần, lúc này lại đột nhiên ở giữa mở miệng nói, cái này liền muốn đi rồi. Hắn vừa nói xong câu đó, quản gia liền lập tức phái người đứng dậy, ngăn cản tiểu Tô gia ba người đường đi. Tiểu Tô gia ba người ngẩng đầu nhìn Tô Trần, không hiểu hắn là có ý gì. Tô Tử Hiên nói, Tô Trần thiếu gia sau cùng một trận đấu là chúng ta thua, mà lại chúng ta cũng đã thừa nhận thân phận của ngài. Buổi tối hôm nay trận này yến hội mục đích là vì hướng mọi người tuyên bố ngài cùng Hạo Khiêm lão ra về nhà sự tình, cùng chúng ta tiểu Tô gia bên này không có quan hệ gì. chúng ta lưu lại cũng chỉ sợ ngại mắt của các ngươi. Xem ra các ngươi ngược lại là rất có tự biết. Rõ, ngươi yên tâm, ta sẽ không lưu các ngươi tham gia hôm nay yến hội. Bất quá nói trận đấu, các ngươi muốn nhẹ nhàng như vậy rời khỏi, không khỏi cũng muốn đến quá tốt rồi đi. Tô Trần cười lạnh nói, ngay tại tiểu Tô gia ba người, không biết Tô Trần muốn làm gì thời điểm. Tô Trần đột nhiên theo nhị gia trong tay lấy qua một phần văn kiện. Đây là ta để nhị gia gia cố ý tìm ra năm đó hiệp nghị. Ta nhìn một chút toàn bộ hiệp nghị nội dung. Cái hiệp nghị này đã nói chính là ngay lúc đó Tô gia phân chia 1/3 gia sản cho Tô Lương. Còn lại 2/3 từ Tô gia chính mình kế thừa. Hiệp nghị phía trên viết vô cùng rõ ràng. Cái này 1/3 gia sản liền là các ngươi tiểu Tô gia kế thừa quyền tài sản. Nhưng kết quả vừa xem hiểu ngay. Ở phía sau tới vài chục năm ở giữa, Tô Lương bởi vì kinh doanh không tốt, dẫn đến cái này 1/3 gia sản đều xuống dốc. Sau cùng ở công ty gần như đóng cửa thời điểm, mới bị Tô gia thống nhất thu hồi lại. Như thế nói đến, cái này 1/3 gia sản ở trong tay của các ngươi đều đã hao tổn. Mà trong hiệp nghị nói rất rõ ràng, ngay lúc đó cái này 1/3 tài sản liền là của các ngươi an thân lập mệnh gốc rễ. Còn lại 2/3 cùng các ngươi tiểu Tô gia đã không có nửa điểm quan hệ. Tô Trần thiếu gia, ngài nói lời này là có ý gì? Tô Lương sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Tô Viễn Trung cùng Tô Tử Hiên có lẽ cũng không biết phần hiệp nghị kia bên trong nội dung cụ thể. Nhưng là phần hiệp nghị kia là chính hắn ký. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Cho nên nghe được Tô Trần nói lên hiệp nghị sự tình, Tô Lương trong lòng không khỏi sợ lên. Tô Trần tại hắn e ngại trong ánh mắt, cười lạnh nói, ý tứ của ta đó là ban đầu vốn thuộc tại tài sản của các ngươi hiện tại đã bị chính các ngươi cho bại quang, cho nên hiện tại tác giả cùng giữa các ngươi nửa điểm quan hệ đều không có. Nguyên bản nhị gia cũng nhân từ, cân nhắc đến các ngươi tổ tông, cũng coi là vì Tô gia làm ra qua công lao cùng cống hiến. Cho nên những năm này cho dù tại sản nghiệp của các ngươi thu về sau, Tô gia một thì đưa cho các ngươi một số kinh tế phía trên chống đỡ. Nhưng những thứ này tại trên hợp đồng là hoàn toàn không hợp pháp. Hôm nay ta đem phần này hợp đồng lấy ra, thì là muốn nói cho ngươi nhóm về sau Tô gia sẽ không lại cho các ngươi bất kỳ kinh tế chống đỡ. Đồng thời, các ngươi không thể tại đánh lấy tiểu Tô gia danh hào. Ở bên ngoài giả danh lừa bịp, theo cái kia 1/3 sản nghiệp hao tổn bị thu về bắt đầu, các ngươi cùng Tô gia quan hệ trong đó liền đã phân chia rất rõ ràng. Nếu như về sau các ngươi còn dám đánh lấy tiểu Tô gia danh hào ra ngoài, như vậy chúng ta đem lấy phần này hiệp nghị nội dung, truy cứu các ngươi tương ứng pháp luật trách nhiệm. Tô Viễn Trung cùng Tô Tử Hiên hai người cũng không biết xảy ra chuyện gì. Làm sao đột nhiên thì biến thành dạng này rồi? Tô Tử Hiên đè thấp thanh âm hỏi thăm Gia Gia. Gia Gia, cái hiệp nghị này nội dung đến cùng là chuyện gì xảy ra trước đó, tại sao không có nghe ngài nhắc? Qua, Tô Lương nhíu thật chặt mi đầu. Hiệp nghị nội dung đúng là Tô Trần nói không sai. Nhưng mấu chốt là chính mình không cẩn thận bại quang tài sản về sau, Tô gia cũng đem những xí nghiệp này đều thu về trở về nha. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.